Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 826, yêu vực cơn giận. Bảo Tài, ngươi có phải là ngốc rồi? Tô Viêm vung lên bàn tay, vỗ vỗ Bảo Tài tấm kia mập mạp gấu trúc mặt, xác nhận không có cứu lầm. Nhưng là cái tên này so với trước đây càng mập, tròn vo. Trắng đen xen kẽ bộ lông óng ánh, dựng thẳng hai cái đại đen lỗ tai, đầy mặt hàm hậu tướng. Ở đây đối với Tô Viêm đàng hoàng trịnh trọng nói chuyện. Nếu là đổi làm bình thường, Bảo Tài tất nhiên tức giận rồi. Thế nhưng hiện tại Thiết Bảo Tài có chút mê man, nó ngơ ngơ ngác ngác, thường thường run run thân thể, lay động bộ lông, cúi đầu suy nghĩ. Nó ăn cửu long bảo dược, vật này xem ra đối với Bảo Tài ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta nhất định phải tìm một chỗ yên tĩnh tĩnh tu. Không thể ở như vậy làm lỡ xuống, để tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Ngưu Kinh Thiên lời nói để Tô Viêm có chút tán đồng rồi. Hồi tưởng lại yêu đình long mạch ở trong 8 loại sinh linh nghịch thiên. Có lẽ Bảo Tài bởi vì nuốt lấy chúng nó tinh hoa sinh mệnh, mà dẫn đến Bảo Tài tu hành xuất hiện một ít nghiêm trọng vấn đề. Có thể hay không tiên dược đủ mạnh, Bảo Tài rất khó luyện hóa đi. Lại có những cường giả khác mở miệng, nghi ngờ không thôi, không biết. Thế nhưng mau chóng tìm an toàn phương tĩnh dưỡng, chậm thì sinh biến, bọn họ nhất trí tán đồng. Có thể vấn đề là đi nơi nào mới có thể tránh mở đại năng. Tô Viêm lại là mở miệng nói rằng, chư vị tiền bối, ta xem không bằng đi ta táng vực bộ tộc. Trở về táng vực bộ tộc, Ngưu Kinh Thiên bọn họ có chút trầm mặc. Đề nghị của Tô Viêm đáng giá cân nhắc, chỉ bất quá bọn hắn lo lắng ở đi táng vực bộ tộc sau. Đến thời điểm yêu vực liên hợp hai đại đỉnh phong quần tộc, nhằm vào hệ Ngân Hà, một khi một ngày này đến, táng vực bộ tộc đối mặt nguy hiểm liền đầy đủ khủng bố. Nói không chắc thật sẽ lật thuyền. Chuyện này bọn họ không dám dễ dàng hạ quyết định. Cho dù là lão Man Nghiêu cũng do dự bất định. Trầm mặc chi khác, sau lưng đại năng khí tức càng ngày càng nồng nặc. Hắn nhận biết được yêu vực đại năng vị trí. Nếu như chúng nó đậu ở chỗ này 10 cái hô hấp, sợ là đại năng trực tiếp sẽ xung tới đây. Hống. Lão Man Nghiêu phát ra trầm thấp tiếng gào, suy yếu thân xác phát sáng, kể cả màu vàng gia thú cộng hưởng. Gia thú màu vàng này chính là tộc này đại năng rụng xuống, truyền thừa cùng vũ trụ kỷ nguyên trước, tồn tại đại năng sót lại uy năng. Ở vũ trụ kỷ nguyên trước Hoàng Kim Thiết Nghiêu một mạch nhưng là chí tôn một mạch. Tộc này tinh thông lực chi áo nghĩa cùng thời không áo nghĩa. Đối với độn pháp nắm giữ cũng là xuất thần nhập hóa. Lão Man Nghiêu phát điên bên dưới, không trọn vẹn hoàng kim thú ra phát sáng, phối hợp khí tức của cơ thể hắn cộng hưởng, trong phút chốc xuyên qua dài lâu dòng thời không. Vù, trong thời gian ngắn, lão Man Nghiêu đoàn người biến mất không thấy hình bóng, để truy kích hắn đại năng cười nhạt. Cố nhiên lão Man Nghiêu độn pháp có thể, nhưng là muốn thoát khỏi đại năng, há có thể là dễ dàng như vậy. Hắn cũng đang bạo phát, xuyên thấu dòng thời không, truy khích lão Man Nghiêu bọn họ. Nhưng là lão Man Nghiêu điên cuồng, lúc bộc phát không độn pháp, ngắn ngủi 3 cái hô hấp, liên tiếp cuồng bạo dòng giã 3 lần. Điều này cũng dẫn đến hoàng kim thú gia lu mờ ảm đạm, đại năng tàn dư uy năng thẳng tắp hạ thấp. Đồng dạng bọn họ vượt qua tối thiểu hơn 100 tinh vực. Nhưng là tình huống quá nguy hiểm. Không phải đại năng ai dám làm như thế. Lão Man Nghiêu ho ra đầy máu. Rốt cuộc nó mang theo Tô Viêm bọn họ đồng thời vượt qua. Ở trong muốn chịu đựng bắt nguồn từ trong vũ trụ trấn áp. Lão Tổ, Ngưu Kinh Thiên con mắt của bọn họ đều đỏ. Lão Man Nghiêu trả giá đại đánh đổi. Khí huyết suy yếu, hơi thở sự sống khô héo, sinh mệnh tước đem tới điểm kết thúc. ta còn chết không được. Khóc tang cái mặt làm gì? Lão Man Nghiêu tương đương hung hăng, dằn dạy hắn tộc nhân. Không đủ mạnh, vĩnh viễn chỉ có thể bị ước hiếp. Ta yêu vực chí tôn một mạch rơi xuống mức độ này, đều là các ngươi không hăng hái. Nghiêu Kinh Thiên bọn họ im lặng không lên tiếng. Trước ở yêu đình thời điểm, Bắc Yêu khiêu khích tộc này, nói chí tôn một mạch căn bản không có nhân tài mới xuất hiện có thể cùng Bắc Yêu chinh phạt. Lúc đó lão Man Nghiêu trong lòng cũng là phẫn nộ, có thể đây là sự thật tàn khốc. Tiền bối, ta còn có một phần cửu long bảo dược dược chất lỏng. Tô Viêm lấy ra 10 giọt dược chất lỏng, mỗi một giọt đều óng ánh lóa mắt, để Nghiêu Kinh Thiên con mắt của bọn họ đều đăm đăm. Vật này giá trị quá quý trọng, có thể cải tử hồi sinh, bảo tài không phải là như vậy sống sót. Tô Viêm tiểu huynh đệ, lão Man Nghiêu hiếu kỳ nói, ngươi đến cùng được bao nhiêu cửu long bảo dược? Tô Viêm thành thật trả lời, cũng không có ẩn giấu. Kia cửu long bảo dược rất quan trọng, dù sao cũng là yêu vực đệ nhất chí bảo, cùng các đời yêu vực chí tôn có quan, không cần thiết cùng bọn họ ẩn giấu cái gì. Tuy rằng Tô Viêm chỉ là được không tới 30 giọt, có thể đã là một bút của cải cách dù. Hắn nói ra, tiền bối, này dược nên có thể là ngài kéo dài tuổi thọ. Nghe vậy, lão Man Nghiêu lắc đầu, trầm giọng nói, ta niên kỷ cũng có 80.000 tuổi, ăn quá nhiều thứ tốt, đột nhiên là một gốc thần dược xếp ở trước mặt ta, cũng không được quá to lớn trợ giúp. Nghiêu Kinh Thiên bọn họ thở dài, lão Man Nghiêu nói chính là sự thực. Nửa bước đại năng sống 80.000 tuổi đủ rất khiếp sợ thiên hà. Thông thường mà nói đại năng có thể ngao lâu như vậy cũng đủ để khiếp sợ thế gian. Tiền đề là cần các loại hy thế chi vật kéo dài tuổi thọ. Đại năng tuổi thọ dài lâu, cũng có sống quá một cái vũ trụ kỷ nguyên đại năng. Thông thường mà nói, đại năng khí tức đủ để áp chế 5 tháng cùng thời gian. Bọn họ đủ mạnh, chỉ cần không trải qua quá nhiều huyết chiến, bản thể hao tổn trọng đại, chỉ cần đụng vào đại kỳ ngộ, sống một cái vũ trụ kỷ nguyên độ khó không lớn. Một cái vũ trụ kỷ nguyên là 120.000 năm. Thế nhưng thật sống đến một bước này, suy yếu cũng không ra hình thù gì. Chiến lược có hạn, mà lão Man Nghiêu là Hoàng Kim Thiết Nghiêu bộ tộc Định Hải Thần Châm. Không thể để nó ngã xuống, nó ăn thứ tốt đếm không hết, thần dược đều nuốt lấy nửa cây. Hiện nay thiết bảo tài gặp nạn, lão Man Nghiêu nếu đứng ra, sẽ không có dự định sống tiếp. Cửu long bảo dược cố nhiên quý trọng, có thể nửa bước đại năng vẫn là nửa bước đại năng. Đỉnh Thiên vì hắn kéo dài mười mấy năm tuổi thọ. Tô Viêm tiểu huynh đệ, vật này ngươi lưu này, tương lai đối với ngươi khẳng định có tác dụng lớn. Ta một cái lão già căn bản không cần. Chết rồi sẽ chết, chỉ muốn các ngươi có thể sống sót liền được. Lão Man Nghiêu lời nói để Nghiêu Kinh Thiên con mắt của bọn họ ửng hồng. Hắn nói chính là sự thực. Niên kỷ lớn như vậy nếu động võ, trên căn bản sống không được bao nhiêu năm. Nhiều lắm kéo dài hơi tàn cái chừng 100 năm. Hiện tại chúng ta tách ra, lão Man Nghiêu dùng vô dung hoài nghi giọng điệu nói rằng, ngươi đã trả giá đủ lớn đánh đổi, con đường sau đó, tự chúng ta đi. Tô Viêm tiểu huynh đệ ngươi khá bảo trọng, đi đi ngươi con đường của chính mình, ta xem trọng ngươi, tương lai khẳng định có thể đánh chết Bắc Yêu. Binh chia làm hai đường, Tô Viêm rõ ràng lão Man Nghiêu ý tứ. Bọn họ mang theo bảo tài một mình lên đường, nếu như thật bị tận diệt, cũng không đến nỗi đem Tô Viêm ném vào. Lão Man Nghiêu đem đại năng gia thú gỡ xuống, giao cho Tô Viêm. Tô Viêm lắc đầu, hắn đem tinh không thú ra lấy ra, trịnh trọng nói, như vậy cũng tốt, tiền bối các ngươi đi đường cẩn thận, nếu như thật bình an, chúng ta ở huyết vực đại địa hội hợp. Tô tiểu huynh đệ định muốn hành sự cẩn thận, tuyệt đối không thể đại ý. Cẩn thận tổ điện truy binh, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lão Man Ngưu bọn họ không dám ở thêm chốc lát, phải nhanh một chút thoát khỏi yêu vực đại năng mới được. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? La Đại Lực trầm giọng nói, bọn họ rơi vào một viên sao chết bên trên, nơi này khí hậu lạnh giá, không thích hợp sinh tồn. Chúng ta đi huyết vực đại địa. Tô Viêm còn muốn ở dò thi huyết hải, hoàn thành trước chưa từng hoàn thành sự tình. Tô Viêm cũng không có nóng lòng rời đi, mà là lấy tinh không thú ra trấn áp một phương càn khôn. Bọn họ ẩn trốn đi, cũng vẻn vẹn chỉ là nửa nén hương thời gian. Phương này rộng lớn tinh vực đang run rẩy, khủng bố gợn sóng bao trùm tới. Yêu vực đại năng khí tức hiện ra, thế nhưng chỉ là thoáng đình trệ, liền biến mất không thấy hình bóng. Không nghi ngờ chút nào yêu vực đại năng mục đích là vạn yêu kỳ. Những người khác hắn căn bản không để ý. Chúng ta đi, chờ yêu vực đại năng rời xa khu vực này. Tô Viêm cùng La Đại Lực biến mất ở viên này sao chết. Hắn lấy ra loại nhỏ vượt vực chiến thuyền, bắt đầu vượt qua tinh vực. Từ nơi này đến huyết vực đại địa có thể là phi thường xa xôi. Lấy Tô Viêm loại nhỏ vượt vực chiến thuyền, không có 10 ngày nửa tháng cũng rất khó vượt tới. Bất quá Tô Viêm nóng lòng đi đường, trực tiếp tiêu tốn đánh đổi vượt vực tinh vực, hy vọng có thể mau chóng chạy tới chỗ cần đến. Đại Lực, người trước tiên dưỡng thương, chúng ta thay phiên nắm giữ vượt vực chiến thuyền. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong chiến thuyền, tinh thần độ cao cảnh giác, không dám có chút qua loa đại ý. Hắn lo lắng không phải yêu vực các cường giả, mà là tổ điện một khi nghe tin đuổi tới, tình huống liền gay gâu rồi. Bất quá từ nơi này đến tổ điện cũng thật là xa xôi. Tổ Phúc cũng không thể đem tình báo nhanh như vậy đưa đi. Có thể cẩn thận một chút tổng không có sai. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dòng dã một ngày một đêm, Tô Viêm tâm thần mới chậm rãi thư giãn một ít. Nếu như thật sự có kẻ địch, nên đã sớm đuổi theo rồi. Hắn chỉ có thể chờ mong bảo tài bọn họ mau chóng thoát khỏi nguy hiểm. Không biết có thể hay không ở huyết vực đại địa gặp phải bọn họ. Này vượt vực chiến thuyền thật bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Tiêu hao cũng quá kinh người rồi. Tô Viêm líu lưỡi, mỗi một lần di chuyển vượt vực chiến thuyền đều muốn hao tổn đại lượng hỗn độn bảo dịch, này hoàn toàn chính là thiêu tiền. Thế nhưng bọn họ cũng đem thời gian rút ngắn rất nhiều. Chính là không biết hiện nay thi huyết hải là tình huống thế nào. Khoảng thời gian này huyết vực đại địa có thể không bình yên. Thần ma múa tung, hai đại đỉnh phong quần tộc cơn giận. Nếu như cửu thiên chấn sụp, hãi tâm hồn người. La Thiên Đô cùng Thiểm Điện Vương chôn thây ở thi huyết hải. Thời gian đã 2-3 tháng trôi qua, cho đến bây giờ, không rõ sống chết, ngoại giới kết luận bọn họ đã chết đi. Chỉ có điều là hai đại đỉnh phong quần tộc tiếp sức che lấp chân tướng sự thật. Kia thi huyết hải, nhưng là có đại năng không nhịn được ra tay, khí tức chấn động toàn bộ huyết vực đại địa. Hắn đều muốn lật tung toàn bộ thi huyết hải, thế nhưng không thu hoạch được gì. Thi huyết hải từng bước trở thành nơi cấm kỵ, thần vương đều nghe đến đã biến sắc, thế hệ tuổi trẻ cũng không ai dám tìm tòi nghiên cứu. Cho tới hỗn độn mẫu khí lại một lần nữa trở thành một truyền thuyết. Yêu vực thịnh hội sắp mở ra, chúng ta vẫn là đi tới yêu vực thịnh hội đi, làm ầm ĩ lâu như vậy. Từ đầu đến cuối không có một cái kết luận xuất hiện. Ta xem La Thiên Đô cùng Thiểm Điện Vương hẳn là chết đi. Hai đại đỉnh phong nhân kiệt liền chết như vậy vong. Các ngươi nhìn thấy không? Tương lai hỗn độn phế khư so với thi huyết hải càng thêm hiểm ác. Hơi một tí đều có thể chôn vùi chư thiên chí tôn tính mạng. Lại mạnh người mãi mãi cũng không muốn mất đi tính cảnh giác. Vạn yêu chi vương thịnh hội, đi xem một chút Bắc yêu đi. Khoảng thời gian này, Phong gia người cũng gánh bằng trời áp lực. Có một nhóm cường giả đỉnh cao không thể không khởi hành đi tới yêu vực tham gia thịnh hội. Huyết vực đại địa tinh vực chí tôn. Phong Côn tự nhiên cũng sẽ tùy tùng đi tham gia yêu vực thịnh hội. Thời gian cũng là mấy ngày nay. Toàn vũ trụ đều đang bàn luận vạn yêu chi vương. Nghị luận liên quan với cùng bắc yêu chuyện có liên quan đến. Chỉ có điều yêu vực cuồn cuộn không ngừng phóng thích lửa giận. Phảng phất hắc ám thủy triều, sắp bao phủ mênh mông giới tu luyện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.